Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883, Biển Trúc Dạ Ẩm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 883, Biển Trúc Dạ Ẩm, yêu cầu thứ hai rất đơn giản. Lão Phu chỉ muốn biết, đến cùng là ai đem ta Vạn Tinh Lâu phân lâu lâu chủ Diêm Tông còn có mấy vị cung phụng tin chết sớm. Thông chi cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vừa nói ra vấn đề này, Giản Thiên Hùng định giải thích, lại bị Diêm Vô Cực Sở Trường chặn lại. Giản giáo chủ, không cần vội vã phủ nhận. Tuyệt đối không nên xem thường Vạn Tinh Lâu tình báo năng lực cùng trí thông minh. Đối với phân lâu cao tầng diệt hết một chuyện, tổng lâu làm cặn kẽ nhất điều tra. Tổng lâu phát hiện, thậm chí tại phân lâu người đều còn chưa phát hiện phân lâu xảy ra chuyện tình huống dưới. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bắt đầu động thủ. Chuyện này chỉ có thể đại biểu một sự kiện, hoặc là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổ chức mưu sát chúng ta phân lâu cao tầng. Hoặc liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng ám sát chúng ta phân lâu cao tầng hung thủ có liên hệ. Nói, Diêm Vô Cực thân thể hướng phía trước một đụng, âm trầm cười một tiếng. Giản giáo chủ, chuyện này, ngươi lấy gì dạy ta? Giản Thiên Hùng nhàn nhạt khoát tay chặn lại. Diêm trưởng lão, các ngươi Vạn Tinh Lâu suy nghĩ nhiều. Không nói gạt ngươi. Chỉ là quý phân lâu bên trong trùng hợp có chúng ta Vạn Tinh Lâu an bài một cái nhãn tuyến. Dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện ra trước chuyện này, rất tốt. Đối mặt Giản Thiên Hùng phủ nhận, Diêm Vô Cực ngược lại là cười gật đầu. Cười đến vô cùng vui vẻ, nhưng thần sắc nhưng lại vô cùng âm lệ. Rất tốt, đã như vậy, cơ duyệt kia dưới sự trùng hợp, một ít người sợ rằng cũng phải nhân gian biến mất. Ha ha, một ít người. Giản Thiên Hùng ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, như lợi kiếm đâm về phía Diêm Vô Cực, cực lực muốn từ Diêm Vô Cực trong ánh mắt nhìn ra thứ gì. Không sai, liền là một ít người. Tỉ như một cái xinh đẹp nữ hoa, còn có cái nào đó tài giỏi người trẻ tuổi. Ha ha ha ha, Diêm Vô Cực cười to lên. Giản Thiên Hùng sắc mặt lại tại trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn không ngu ngốc, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong có thể uy hiếp được Giản Thiên Hùng xinh đẹp nữ hoa, chỉ có một người, đó chính là hắn nữ nhi Phong Khinh Nguyệt. Về phần tài giỏi người trẻ tuổi, Giản Thiên Hùng trước tiên liền nghĩ đến Diệp Chân. Cơ hồ là trong chốc lát, Giản Thiên Hùng trong tay liền bay ra bốn đạo phù tấn. Diêm Vô Cực lại là bình chân như vại mân khởi nước trà. Một bên trải, một bên cười ha hả nhìn lấy Giản Thiên Hùng. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Theo thời gian một hơi trôi qua, Giản Thiên Hùng mồ hôi trán liền không cầm được chảy xuống. Hắn vừa rồi cho hắn nữ nhi Phong Khinh Nguyệt còn có Diệp Chân phân biệt liên phát hai lá phù tấn. Phù tấn nội dung đều nhất trí. Cấp tốc, mau trở về phù tấn. Báo cáo phương vị, nhưng là năm hơi 10 hơi đi qua, còn không có bất luận cái gì phù tấn truyền đến. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt lúc này hẳn là còn ở Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong. Thu đến phù tấn bất quá là một hai hơi vấn đề. Về một phong phù tấn, cũng bất quá là một hai hơi thời gian. Ấn lý thuyết, hắn đã sớm hẳn là thu đến trả lời tin tức. Xảy ra chuyện, đây là Giản Thiên Hùng phản ứng đầu tiên. 15 hơi thở qua đi, Giản Thiên Hùng quả quyết lại phát ra mấy phong phù tấn. Cái này mấy phong phù tấn, theo thứ tự là phát cho Nhật Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh, còn có nội sự đường đường chủ đám người tình báo, để bọn hắn báo cáo Phong Khinh Nguyệt cùng Diệp Chân trước đó động tĩnh. Cái phản ứng này ngược lại là rất nhanh. Trăm hơi thở về sau, Giản Thiên Hùng liền liên tục nhận được hai lá phù tấn. Đệ nhất phù phong tin tức nội dung rất đơn giản, ước chừng hơn nửa canh giờ trước đó, Xích Hỏa Võ Thành Diệp Thành Chủ cùng Phong Đường Chủ kết bạn rời đi thần giáo tổng đàn. Mới nhìn đến cái tin tức này, Giản Thiên Hùng liền có chút an tâm. Phong Khinh Nguyệt cùng Diệp Chân cùng rời đi, lấy Diệp Chân cái kia kinh người chiến lực, liền là đến bên trên một hai vị khai phủ cảnh vương giả. Sợ cũng không để lại Diệp Chân. Đối Diệp Chân thực lực, Giản Thiên Hùng vẫn rất có lòng tin, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy thứ hai phong phù tấn nội dung, Giản Thiên Hùng lập tức lạnh cả người. Nửa canh giờ trước, Diệp Thành Chủ thẳng rời đi thần giáo tổng bộ, đi hướng không rõ, lập tức toát ra hai cái Diệp Chân, mà lại một trước một sau rời đi. Đồ đần đều hiểu xảy ra vấn đề. Thoáng chốc, Giản Thiên Hùng mồ hôi lạnh trên trán tựa như là thác nước trôi không ngừng. Thấy thế, Diêm Vô Cực nụ cười trên mặt lại là càng đậm. Ha ha, Giản giáo chủ còn có nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc làm sao trả lời chắc chắn lão phu hai vấn. Đề này, nửa khắc đồng hồ bên trong, bọn hắn nếu là không thu được lão phu phù tấn, hậu quả, không cần phải phu nhiều lời nữa. Nói xong, Diêm Vô Cực lần nữa khoan thai tự đắc mân khởi đã lạnh buốt nước trà. Phảng phất đó là nhân gian mỹ vị. Giản Thiên Hùng thần sắc đột nhiên địa biến lạnh, vô cùng kinh khủng khí tức bắt đầu ở Giản Thiên Hùng trên thân ba động. Trước nay chưa có sát khí bay thẳng Diêm Vô Cực. Sát khí trùng kích phía dưới, Diêm Vô Cực chén trà trong tay trực tiếp vỡ thành bột phấn. Diêm trưởng lão, ngươi dám bắt ta nữ nhi gây sự, vậy bản giáo chủ liền không thể không cầm Diêm trưởng lão cùng một giây. Diêm Vô Cực đằng đứng lên, khí tức của hắn cùng sau lưng hai cái áo đen Diêm Vương tiểu quỷ khí tức đồng thời bạo phát đi ra. Ba đạo khai phủ cảnh vương giả khí tức. Diêm Vô Cực sau lưng như hình với bóng cái kia hai cái Diêm Vương tiểu quỷ, vậy mà cũng là khai phủ cảnh vương giả. Chỗ chết người nhất chính là Diêm Vô Cực cùng hắn hai cái Diêm Vương tiểu quỷ lực lượng ba động, vậy mà quỷ dị kết hợp với nhau, ba người liền hô hấp ở trong nháy mắt này đều biến thành cùng một tần suất. Ba người khí tức kết hợp với nhau sát na, ba người quanh thân lực lượng ba động vậy mà làm cho Giản Thiên Hùng mấy vị thần giáo cao tầng từng bước lui lại, liền lùi lại ba bước. Giản Thiên Hùng chợt quát một tiếng, vô hình trận pháp ba động bay lên, một cỗ bàng bạc không hiểu khí tức đột ngột cùng Giản Thiên Hùng kết hợp với nhau, mới chống cự ở Diêm Vô Cực ba người khí tức trùng kích. Giản giáo chủ, lão phu dám đến, liền không có sợ qua. Nếu là Giản giáo chủ có năng lực đem lão phu vĩnh viễn lưu tại nơi này, lão phu cũng nhận, bất quá, mặc kệ có hay không khả năng kia. Bên kia làm việc kế hoạch cũng sẽ không có một tơ một hào dừng lại. Nói, Diêm Vô Cực tự mình ngồi xuống, chính mình tiện tay pha một bình trà, lần nữa nhấp. Giản Thiên Hùng thần sắc lại là trở nên tái nhợt, liên thủ cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ gian nan, thậm chí không cách nào làm ra lựa chọn. Lừa gạt Vạn Tinh Lâu là không có cái kia khả năng. Hắn nếu là vì cứu ra nữ nhi mà khai ra Diệp Chân, như vậy đã liền cứu trở về nữ nhi, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi nữ nhi. Hắn nếu là bán Diệp Chân mà cứu trở về Phong Khinh Nguyệt, Phong Khinh Nguyệt là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nếu là không hợp tác, vậy hắn nữ nhi cùng Diệp Chân sợ là loại tình huống này. Dù là hắn vận dụng hồn khí Nhật Nguyệt thần đàn đánh chết Diêm Vô Cực cũng vô sự vô bổ. Huống chi, lấy Diêm Vô Cực biểu lộ ra lực lượng, muốn đánh giết Diêm Vô Cực, sợ là rất khó, rất khó. Một sát na này, Giản Thiên Hùng hận không thể bị trói người kia là mình. Giản Thiên Hùng lâm vào cực đoan mâu thuẫn trong thống khổ thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó. Diệp Chân tiếp vào Phong Khinh Nguyệt mời phù tấn về sau, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vui vẻ phó ước. Luyện khí lúc thần kinh căng thẳng hơn 10 ngày, lúc này cùng lưỡng tình tương duyệt mỹ nữ tại biển trúc uống rượu, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Lam Sơn Trúc Hải khoảng cách Thanh Lam Võ Đô hơn 300 dặm. Lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, bất quá là chừng 100 hơi thở thời gian mà thôi. Nhanh vô cùng, trong chớp mắt, Diệp Chân liền thấy Lam Sơn cái bóng chỗ cái kia một mảng lớn chiếm diện tích mấy chục dặm biển trúc. Tại ánh trăng chiếu rọi, dáng dấp yểu điệu, trúc ảnh lượn quanh, phảng phất giống như nguyệt cung u cảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền co lại đến lớn chừng bàn tay, chui vào Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân thì là đạp ở văng xào sạt lá trúc bên trên, hướng về sâu trong rừng trúc xuất phát. Khinh Nguyệt đưa mắt không người, Diệp Chân nhẹ giọng kêu gọi, ta ở chỗ này. Phong Khinh Nguyệt thanh âm tại sâu trong rừng trúc vang lên. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, cực nhanh tới. Khinh Nguyệt, tối nay làm sao đột nhiên nhớ tới tại cái này biển trúc bên trong uống rượu? Ngươi không cảm thấy, tại cái này trúc ảnh lượn quanh biển trúc bên trong uống rượu, như tiên trong họa sao? Phong Khinh Nguyệt một bộ màu xanh nhạt váy dài, tại gió đêm quét hạ tung bay theo gió lấy. Tiên trong họa, cũng đúng. Diệp Chân lên tiếng, thuận miệng liền cười nói, rượu đâu, gấp cái gì? Phong Khinh Nguyệt trợn nhìn Diệp Chân một chút, tay vừa lộn, liền bày ra một cái tinh xảo bàn nhỏ, cùng một vò lão tử. Thanh Diệp cư bách niên túy, rượu này như thế nào? Phong Khinh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ mở bùn phong, lập tức liền có một cỗ mê người mùi rượu bay ra. Đồng thời, tay vừa lộn, hai cái tinh xảo chén ngọc liền xuất hiện tại trên bàn nhỏ. Nhìn lấy cái này đàn lão tửu bách niên túy, còn có cái kia hai cái tinh xảo chén ngọc, Diệp Chân trong đôi mắt lóe lên một tia khó mà phát giác nghi hoặc. Không thích hợp, hôm nay tình hình rất không thích hợp. Hũ kia lão tửu bách niên túy cùng hai cái chén ngọc, triệt để khơi gợi lên Diệp Chân trước đây đè xuống nghi hoặc. Phong Khinh Nguyệt cùng hắn uống rượu, cho tới bây giờ đều là thập bát tử linh nhưỡng. Uống rượu, khi nào dùng qua chuyện này chỉ có thể nhuận yết hầu chén ngọc. Cho tới bây giờ đều là dùng bát uống. Mà lại, Phong Khinh Nguyệt biết Diệp Chân thói quen, uống rượu cần có đồ nhắm. Cho nên, Phong Khinh Nguyệt cùng Diệp Chân lúc uống rượu, cho tới bây giờ đều sẽ trước đó chuẩn bị mấy cái tinh xảo nhắm rượu thức nhắm. Thế nhưng là đây hết thảy, hôm nay cũng không có xuất hiện. Nhất là, những này chi tiết nhỏ, đều là Phong Khinh Nguyệt cùng Diệp Chân tư mật, người bên ngoài cho tới bây giờ không cách nào biết được. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt cái này Phong Khinh Nguyệt, bao quát trên người tán phát mùi thơm, đều cùng Phong Khinh Nguyệt giống như đúc. Nhưng là từ Diệp Chân đến bây giờ, một mực nghiêng mặt, không có ngay mặt nhìn qua Diệp Chân. Diệp Chân rất là nghi ngờ, đồng thời thần niệm khẽ động, lập tức tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái sát na, Diệp Chân trong đôi mắt lập tức lóe lên một tia sát khí. Đúng lúc gặp lúc này, trước mắt cái này Phong Khinh Nguyệt đã ngược lại tốt rượu, đầu ngón tay bưng một chén rượu lên, liền đưa cho Diệp Chân nói, biển trúc dạ ẩm, mời. Diệp Chân bất động thanh sắc tiếp nhận chén rượu, nhưng không có uống, mà là trực câu câu nhìn trước mắt cái này Phong Khinh Nguyệt. Bộ dáng này để trước mắt cái này Phong Khinh Nguyệt ngẩn ra. Kịch bản không còn sớm dạng này a. Lúc này, đối phương hẳn là uống một hơi cạn sạch. Thử nghiệm, Phong Khinh Nguyệt lần nữa nâng chén, mời. Nâng chén đồng thời, một con mắt lại nhẹ ngắm lấy Diệp Chân. Diệp Chân lại là âm thầm cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, nhẹ nhàng vòng vòng lấy Phong Khinh Nguyệt nói, đến, Khinh Nguyệt, chúng ta làm một trận. Phong Khinh Nguyệt trên mặt rõ ràng bay lên một vẻ khẩn trương. Eo nhỏ nhắn chỗ đều có chút cứng ngắc. Bất quá, hay là Ứng Hòa nói. Tốt, làm. Bất quá ngoài miệng đang nói làm. Trước mắt cái này, Phong Khinh Nguyệt, nhưng không có bất luận cái gì muốn làm động tác. Diệp Chân trên mặt đột ngột xuất hiện một tia nhe răng cười. Ngươi không uống, ta giúp ngươi uống. Đầu ngón tay khẽ động, rượu trong ly lập tức nhảy ra, giống như là thủy tiễn bão táp hướng Phong Khinh Nguyệt bờ môi. Phong Khinh Nguyệt hoảng hốt, bản năng ngậm miệng lại. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp Diệp Chân hạ thủ quyết tâm. Nàng chưa kịp im lặng, rượu tiễn liền đã vọt lên trong miệng của nàng. Đồng thời, Diệp Chân bàn tay cắt chiếm hữu nàng yết hầu. Lộc cộc dưới, rượu dịch liền nuốt vào trong bụng. Phong Khinh Nguyệt, thần sắc lập tức trắng bệch, trở nên kinh hãi vô cùng. Thao, hắn phát hiện, dùng sức mạnh, khởi trận. Cùng một giây, lệ quát âm thanh từ bên ngoài vang lên. Vẻn vẹn trong chốc lát công phu, bốn phương tám hướng liền trở nên một mảnh trắng xóa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.